Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 283, chương 283, hai nữ cãi vã. Bù một, tiểu gia hỏa. Bỗng nhiên, ngay tại doanh chính trong tâm hào khí ngất trời thời điểm, một đạo thanh thúy bên trong mang theo hiếu kỳ thú vị thanh âm vang dội, khiến thân thể của hắn cứng đờ, khóe miệng có chút co quắp. Tiểu gia hỏa, cư nhiên như thế gọi. Trong tay áo hai tay lập tức chặt nắm lại, áp tình cảm xuống, nhìn về phía thanh âm vang dội nơi. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là cái kia doanh chính đi. Một tiếng hồng y, tư thế hiên ngang, tuyệt đẹp ngọc dung, một cách tinh quái tò mò nụ cười. Chớp mắt, liền đến doanh chính bên cạnh, tay trắng tùy ý vỗ xuống vai hắn. Không khách khí chút nào nói, doanh chính sửng sốt một chút, cảm thụ được kia không có ác ý gì. Ánh mặt trời khí tức, cũng không sinh được bao nhiêu khí đến. Bất quá cùng loại người này giao thiệp, hắn thật vẫn từ chưa bao giờ có qua. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào, rời đi luôn, trong tâm lắc lắc đầu, không được, quá không lễ phép, không tốt, hắn còn không nghĩ đến nói thế nào. Lâm Nguyệt như chính là có hứng thú hơn, chút nào không để ý tới mà sờ một cái doanh chính đầu. Ngươi tên tiểu tử này làm sao luôn là sụ mặt, bất quá vẫn là rất thú vị. 15 doanh chính khắp toàn thân đều cứng lên. Hảo vô lễ, cư nhiên vô lễ như thế. Đây là sụ mặt, theo thói quen sắc mặt bình tĩnh, không nén nổi thật sự có nhiều chút bản. Lâm Nguyệt như nhìn thú vị, quay đầu hướng về phía bên kia hét lớn. Chết tuyết kiến, long quỷ muội muội, bên này mau tới đây. Tên tiểu tử này còn thật thú vị a. Lập tức, hai vị đồng dạng cô gái tuyệt mỹ đến. Một vị trắng như tuyết đầm, lại không có bất kỳ trong trẻo lạnh lùng khí tức, có chỉ là một cổ đáng yêu, cổ quái tinh linh nghịch ngợm cảm giác. Một vị khác toàn thân áo lam, khí chất có gan yếu ớt cảm giác, phảng phất tiểu muội nhà bên bàn, làm người yêu mến. Người cái chết Nguyệt Như, thật đúng là tỷ số tìm được trước rồi. Đường Tuyết Kiến có chút bất mãn mà nói lầm bầm. Đối với doanh chính, cùng phần lớn thiên vân môn đệ tử một dạng, các nàng mấy người đều vô cùng hiếu kỳ. Hôm nay vô sự, suy nghĩ, liền trước tới xem một chút. Đây doanh chính cuối cùng có gì không giống, vừa mới tách ra tìm, không nghĩ đến bị Lâm Nguyệt như tìm được trước rồi. Sau một khắc, nàng liền mang theo tò mò nụ cười nhìn thấy doanh chính. Toàn thân hắc bào, dài rất không tệ, đặc biệt là vậy còn mang theo ngây thơ trên mặt, nghiêm trang bình tĩnh bộ dáng, ở trong mắt nàng, có phần đáng yêu. Đây chính là doanh chính sao? Thoạt nhìn ngược lại thật đáng yêu, đúng không long quỷ muội muội? Đường Tuyết Kiến có chút hưng phấn nói. Long quỷ khéo léo điểm xuống cái đầu nhỏ, cũng là tò mò nhìn doanh chính. Doanh chính thân thể lại là cứng đờ, tâm lý bách vị tạp trần. Đáng yêu, đây mấy người nữ nhân làm sao vô lễ như thế? Ánh mắt chạm, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Tức giận, không ổn, đối phương không có ác ý. Hắn có thể cảm giác được, cổ kia tràn đầy ánh nắng sức sống khoái trá khí tức. Không giống như là giả vờ, cũng là sâu trong nội tâm hắn trong mơ hồ nơi hâm mộ. Trong tâm củ kết, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc, duy trì không nói một lời, để che giấu đến tay chân của mình luống cuống, không biết ứng đối như thế nào, chỉ là sắc mặt có chút cứng ngắc, mà bộ này cứng rắn duy trì bình tĩnh, nghiêm trang, tự nhiên không gạt được đã là địa tiên chi cảnh Lâm Nguyệt như ba người. Cũng cảm giác đến trong lòng đối phương cũng không ác ý. Cho nên trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy càng thú vị. Tiểu gia hỏa, nơi này cũng không phải là những địa phương khác. Không cần nghiêm trang, Lâm Nguyệt như dùng sức xoa xoa doanh chính đầu. Buồn cười nói ra, một bộ tựa như quen bộ dáng. Nhắc tới, Doanh Chính nay tuổi chưa qua 13 tuổi. Tại các nàng trong mắt, bất kể là tuổi tác, vẫn là hình thể, thực lực, đúng là đều là cái tiểu gia hỏa. Doanh Chính tâm lý cứng ngắc, càng là luống cuống, không biết nên làm cái gì, chỉ có thể cưỡng ép duy trì bình tĩnh. Chỉ là khắp toàn thân từ trên xuống dưới, càng ngày càng cứng ngắc. Tiểu gia hỏa, lời đồn nói ngươi sẽ nhất thống thiên hạ, ngươi có hay không ý tưởng kia a? Đường Tuyết Kiến có chút hiếu kỳ hỏi. Doanh Chính trong tâm dùng mình, đây là tới dò xét mình sao? Cũng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Đường Tuyết Kiến lại nổ đến miệng tiếp tục nói, cũng không giống a, nhất thống thiên hạ không cũng đều là hào khí can vân đại hào kiệt sao? Ngươi tên tiểu tử này luôn mộc nghiêm mặt, vừa nhìn thì không phải đại hào kiệt a. Doanh Chính khóe miệng co quắp một cái, đồ ngốc, ngươi là sẽ biến đổi đóng lại, ai biết về sau sẽ là như thế nào. Lâm Nguyệt như bắt cơ hội, liền tổn hại rồi Đường Tuyết Kiến một câu, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy lớn, ngươi vừa nhìn liền biết không là có mắt ánh sáng người. Đường Tuyết Kiến hận rồi trở về, tổng so với ngươi còn mạnh hơn, rõ ràng là ta cường, ngươi đột phá đều so sánh ta buổi tối, người nào nói, rõ ràng là ngươi so sánh ta buổi tối. Tuyết Kiến tỷ tỷ, Nguyệt Như tỷ tỷ, không nên ồn ào, ngoặc kép, hai người không có dấu hiệu nào dùm beng. Doanh Chính có chút sửng sờ, đây là, hừ, ta không cùng ngươi làm ồn. Bỗng nhiên, Đường Tuyết Kiến lắng xuống một hồi khí tức, một bộ đại độ bộ dáng, sau đó lại nghiêm trang vỗ vỗ Doanh Chính bả vai, đại tỷ đầu bộ dáng rất sống động, hào khí nói ra, tiểu gia hỏa, về sau ngươi có chuyện gì tìm đến tỷ tỷ, tỷ tỷ ta bảo kê ngươi. 597 Doanh Chính từ sửng sờ bên trong tỉnh lại, trong lòng hơi động, bất quá lập tức lại có chút vô ngôn, hắn không cần suy nghĩ cũng hiểu rõ, đây là đối phương cãi nhau lúc kích động, cùng tìm được một kiện thú vị món đồ chơi lúc chơi đùa. Dựa vào cái gì muốn ngươi đến cháo ta là được rồi? Đúng như dự đoán, Lâm Nguyệt như hai con mắt chừng một cái, xinh đẹp ánh mắt rất lớn, lại cái, nàng cũng bắt đầu xúc động. Hừ, ta nói trước, dĩ nhiên là ta. Đường Tuyết Kiến không cam lòng yếu thế, một đôi mắt đẹp không chút nào ít hơn Lâm Nguyệt Như. Vẫn là ta tìm được trước đây này. Lâm Nguyệt Như chống miệng la lên, tìm được trước có ích lợi gì? Ta trước tiên nghĩ tới, nên phải quy ta, ngươi vì sao lại muốn cùng ta cạnh tranh? Đường Tuyết Kiến tức giận nói, chính là cùng ngươi cạnh tranh thì thế nào? Lâm Nguyệt Như lý trực khí tráng nói, sợ ngươi sao? Cạnh tranh liền cạnh tranh. Đường Tuyết Kiến lồng ngực một cái, đi, quy hợp gũ, vừa nói, thân thể hóa thành một ánh hào quang hướng về phương xa mà đi. Ngươi nhất định phải thua. Lời độc ác thả ra, Lâm Nguyệt Như theo sát mà trên. Tuyết Kiến tỷ tỷ, Nguyệt Như tỷ tỷ, Long Quỳ có chút vô lực la lên. Hiển nhiên đối với một màn này đã rất quen thuộc, sau đó cũng hóa thành một vệt sáng xanh đi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.